1190, thần y bị nghi vấn. Đúng vậy à, đại sư, chỉ cần hắn có thể chữa cho tốt dân chúng trên người ôn dịch, coi như là để cho chúng ta làm trâu làm ngựa chúng ta cũng nguyện ý, rốt cuộc chúng ta có thiệt nhiều thân nhân hiện tại cũng tại Diệp Thành, bởi vì ôn dịch quan hệ, trong chúng ta đoạn liên hệ, hiện tại bọn họ sinh tử chưa biết, đại sư cầu ngươi cứu cứu bọn họ a. Mặc dù có người đối với Phong Hòa Thượng lời hết sức tín nhiệm, thế nhưng như cũ có người đưa ra nghi vấn. Trên cái thế giới này thế nào khả năng có như vậy y kỹ thuật cao minh người đâu? Nếu như hắn thật sự y kỹ thuật cao minh, người của chính phủ nhóm sớm đã đem hắn mời đi theo, còn dùng một cái Phong Hòa Thượng tại đây hỗ trợ đánh quảng cáo ADUNZDI. Tình huống bây giờ nguy cấp, có rất nhiều người xấu muốn đục nước béo cò, giả mạo thần y, may mà trong đó hảo hảo kiếm một bút, vậy sau rồi mới rời đi. Như người như vậy, ta thấy nhiều, những người này đều là mội lấy lương tâm tránh lấy lòng dạ hiểm độc tiền, bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng. Phong Hòa Thượng đem tất cả mọi người lời cũng nghe được trong lỗ thai, vậy sau rồi mới cười nhìn nhìn Lục Vũ, đối với tất cả mọi người nói, mọi người im lặng một chút, theo như lời ta người này thần y ngay ở chỗ này, mọi người yên tâm, hắn không thu một phân tiền, sẽ có thể giúp mang tương ôn dịch chữa cho tốt, hắn chính là thần y, Lục Vũ. Nói xong, Phong Hòa Thượng đưa tay chỉ vào Lục Vũ chỗ đứng. Mọi người theo Phong Hòa Thượng tay, hướng phía Lục Vũ phương hướng nhìn lại, phát hiện người này lớn lên trắng tinh, căn bản không giống như là người nơi này, ngược lại là có vài phần như là đường xa mà đến. Bởi vì nơi này thường xuyên đến một ít phú thương tiến hành khai thác mỏ, đem xung quanh Huyền Không Sơn đều khai thác không sai biệt lắm, đôi khi lại vẫn xảy ra nhân mạng, cho nên người nơi này đối ngoại hương nhân cũng không có cái gì nha hảo cảm. Mọi người nhìn thoáng qua Lục Vũ, nhao nhao bắt đầu nghi vấn Lục Vũ năng lực. Chính là hắn có thể chữa bệnh sao? Ta thế nào từ trên người hắn một chút cũng nhìn không ra tới có thầy thuốc bóng dáng, ngược lại là rất giống là một cái thương nhân. Không sai, nói không chừng là từ đâu cái địa phương tới thương nhân, đến chúng ta này lừa gạt tiền a. Những cái này thương nhân thật đúng là không có lương tri, bọn họ cảm thấy đem chúng ta Diệp Thành làm hại còn chưa đủ thảm sao, lại vẫn muốn tới nơi này thuyết phục chúng ta, giả mạo thầy thuốc, không biết muốn tiến Diệp Thành làm gì sao. Đứng ở trong đám người dáng người hiển lộ có chút khôi ngâu người, đi lên trước một bước cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi chính là hòa thượng này trong miệng theo như lời vị thần y kia sao? Tạp đi lên cũng không thế nào dạng, nếu như có thể thật có thể xem không bệnh, không ngại cho ta kiểm tra một đạo thể, nhìn xem trên người ta có cái gì nha bệnh, nếu như nói đúng rồi, chúng ta liền thừa nhận ngươi là thần y, nếu như nói sai rồi liền từ nơi này cu tờ ra ngoài y, chúng ta không chào đón ngươi. Lục Vũ cười cười, trên dưới tỉ mỉ đánh giá một chút người này, liền vừa cười vừa nói, thân thể của ngươi coi như khỏe mạnh, bất quá ngươi có quanh năm say rượu tật xấu, tại tiếp tục như vậy lời nhất định sẽ xuất hiện rượu cồn lá gan thậm chí ung thư gan bệnh trạng, bình thường cũng phải chú ý vệ sinh, bằng không mà nói ngươi trên mông đít kia khối tiền là tốt không được. Nghe xong Lục Vũ lời sau, người này nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn hôm nay vừa mới đã kiểm tra thân thể, đi qua một phen kiểm tra sau khi, thầy thuốc đưa cho xuất đề nghị cùng Lục Vũ mới vừa nói giống như lúc. Không khỏi làm người này đâu trong nội tâm một hồi, thầy thuốc hay là cờ ơn ở các loại dụng cụ kiểm tra, thông qua huyết dạng hoặc là phiến tử mới có thể nhìn ra một vài vấn đề, mà trước mặt cái này thầy lang chỉ là trên dưới đánh giá chính mình một chút, liền có thể nói ra bệnh của mình chứng, điều này thật sự là có chút làm cho người ta trong nội tâm khó hiểu. Bất quá người này trong nội tâm như cũ không tin trước mặt cái này thương nhân bộ dáng Lục Vũ sẽ là cái gì nha thần y gì, đem chính mình trong túi quần kiểm tra báo cáo lấy xuất ra. Nói với mọi người đạo, người này nhất định là một người giả thầy thuốc, hắn nhất định là xem qua ta xét nghiệm báo cáo, sở dĩ phải nói một chút không kém, ta là thật sự không tin hắn là cái gì nha thần y. Lục Vũ mặt không biểu tình nhìn nhìn mọi người, trong nội tâm biết, dưới loại tình huống này, vô luận chính mình thế nào giải thích đều là vô dụng, quần chúng mi mắt là sáng như tuyết, tin tưởng tại một ít người trong nội tâm, tự có công đạo. Hai một người tuổi còn trẻ cũng từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt Lục Vũ nói, ngươi đã là thần y, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, thân thể ta trên có cái gì nha tật xấu a. Lục Vũ trên dưới đánh giá một chút người này, cau mày nói với hắn, thân thể của ngươi thật không tốt, tại ngươi trong dạ dày hẳn có một khỏa khối u, lại còn khối u khuyết tán tốc độ vô cùng nhanh, căn bản còn có nửa tháng ngươi nên nằm trên giường không nổi. Người này nghe xong lời của Lục Vũ sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, rất nhiều người cũng biết hắn là một người khối u người bệnh, thế nhưng hắn lạc quan tâm tính một mực nhìn qua chính là một người bình thường, từ bệnh viện sau khi đi ra. Đại phu liền nói với hắn, bẩm đi hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bệnh của ngươi chậm rãi là tốt rồi. Kỳ thật trong lòng của hắn biết, nhất định là trong cơ thể mình khối u đã đến vô pháp trị liệu tình trạng, cho nên thầy thuốc mới có thể để mình về nhà, để mình hưởng thụ một chút người này sinh bên trong cuối cùng nhất thời gian. Nghĩ vậy, người này người trẻ tuổi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Vũ Trụ, thần y, ngươi đã nhìn ra bệnh của ta, không biết ngươi có phải hay không có biện pháp đem bệnh của ta chữa cho tốt đâu. Này đứng ở nơi này danh người trẻ tuổi phía sau mọi người cũng biết hắn là ung thư người bệnh thời kỳ cuối, đã đến không thuốc có thể trị trình độ, chỉ có thể ở nhà chờ chết. Cho dù hắn hiện tại quỳ xuống đất cầu trước mắt người này cũng là không có tác dụng đâu, khối u màn cuối đã là trên thế giới công nhận bệnh nan y, căn bản không có khả năng trị liệu. Nhưng mọi người ở đây nghĩ như vậy lấy thời điểm, Lục Vũ lại vừa cười vừa nói, cái này không khó, ta có thể giúp ngươi chữa cho tốt. Nghe xong lời của Lục Vũ, tất cả mọi người biểu tình không đồng nhất, có người cảm thấy Lục Vũ là no y khoác lác, nhất định là tại mông nhân, có người cảm thấy Lục Vũ là không biết lượng sức biểu hiện. Đối với cái này loại y học nan để thế nào khả năng giải quyết đâu này, dù sao không có ai cảm thấy Lục Vũ có thể chữa cho tốt người trẻ tuổi này bệnh nan y. Người này người trẻ tuổi đối với lời của Lục Vũ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cảm thấy đây chính là hắn trong cả đời cuối cùng nhất một cây cây cỏ cứu mạng, cho nên nhất định phải bắt lấy, kích động nói với Lục Vũ, đã như vậy, thần y, ngươi cờ ơn ở cái gì nha đồ vật, ta cái này giúp ngươi đi chuẩn bị. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đối với hắn vừa cười vừa nói, không cần. Nói xong, tay phải trực tiếp hai chỉ cũng lên, điểm vào người này chỗ mi tâm, thiên ngân kiếm kiếm khí trực tiếp theo Lục Vũ hai chỉ tiến nhập đến người này chỗ mi tâm, theo người này kinh mạch lập tức tụ tập đến người này dạ dày khối u, trực tiếp đem những xung quanh này thần kinh mạch máu tiến hành thiết cắt, cái này khối u đã biến thành một cái nắm đấm lớn nhỡ thịt, lúc này người trong dạ dày lăn qua lăn lại. Sau khi, kiếm khí lại đem người này trong kinh mạch tất cả tế bào ung thư tiến hành xoắn nát, nói như vậy, những cái này tế bào ung thư liền trực tiếp biến thành trong máu đồ body, theo sự lưu thông của máu, liền có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Làm xong này một chỗ sau khi, Lục Vũ một trưởng trực tiếp đánh vào người này người trẻ tuổi dạ dày. Người này cảm thấy dạ dày trong lập tức co rút một chút, đột nhiên có một cái đông tây tạp tại cổ họng của mình, nhẹ nhàng một khục, lớn chừng quả đấm béo thịt bị phun ra. Thấy béo thịt đã bị hắn phun ra, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói với hắn, được rồi, ngươi khối u đã ly thể, thân thể đã không có đáng ngại. Người này người trẻ tuổi nhất thời ngẩn ngơ, nhìn trên mặt đất kia cái nắm đấm lớn khối u, lại nhìn một chút trước mặt Lục Vũ, chấn kinh nói, ta thật sự hảo sao, rất đa tạ ngươi rồi thần y. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, bên cạnh một cái dáng người khôi ngô người trẻ tuổi đã đi tới, nói với Lục Vũ, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, ngươi nói hắn ung thư trị liền trị sao, chúng ta muốn chuyên gia nghiệm chứng tài năng tin tưởng lời của ngươi. Lục Vũ cười dùng tay làm dấu mời. Người này người trẻ tuổi bị mang lên xe. Sau khi xe liền hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới, muốn đi bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra, nếu như người này người trẻ tuổi khối u thật có thể đủ bị trị hết, vậy thật sự nói rõ Lục Vũ chính là một người thần y. Tại người này người trẻ tuổi bị mang đến kiểm tra thời điểm, những người khác đều tại trong tiệm cơm nhìn Lục Vũ, chuẩn bị chờ người kia người trẻ tuổi kiểm tra kết quả. Nếu như bệnh của hắn bị trị hết, tất cả đều vui vẻ, tương phản, nếu như người này người trẻ tuổi bệnh không có bị trị hết, như vậy bọn họ quyết định hảo hảo giáo huấn một chút cái này khắp nơi giả danh lừa bịp đại lừa gạt. Do vì đi làm một cái toàn phương vị kiểm tra, cho nên kiểm tra kết quả cờ ơn ở thật lâu sau khi mới ra được. Người này người trẻ tuổi khẩn trương ngồi ở bệnh viện hành lang, cùng chờ đợi kiểm tra kết quả xuất hiện. Đến đêm rất khuya, người trẻ tuổi này kiểm tra kết quả rốt cục ra, trong bệnh viện khối u khoa y y sĩ trưởng cũng vô cùng chấn kinh, từ lần trước kiểm tra kết quả đến xem, này người đã bị tuyên cáo tử vong, còn dư lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện tại xem ra, người này người trẻ tuổi thân thể vô cùng khỏe mạnh, vậy mà toàn thân cao thấp một chút tế bào ung thư cũng không có, phảng phất là bị thay đổi một cái thân thể. Lại còn thông qua xét nghiệm, người này người trẻ tuổi lấy tới vật kia chính là hắn trong cơ thể khối u, viên kia không ngừng khuếch tán, lại còn vô pháp cắt bỏ khối u, các thầy thuốc đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đối với người trẻ tuổi nói, quá thần kỳ. Ngươi thật sự là y học sử thượng một cái kỳ tích ra, ngươi là thế nào làm được, là dùng cái gì nha thần kỳ dược vật sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói, ta là gặp một người thần y, hắn giúp ta đem trong cơ thể khối u lấy ra, trị bệnh của ta. Nghe xong người này người trẻ tuổi lời sau, thầy thuốc nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo người trẻ tuổi tay nói, hắn bây giờ đang ở đâu, mau dẫn ta đi tìm hắn. Người trẻ tuổi đã đáp ứng thầy thuốc yêu cầu, cũng nói rõ Lục Vũ hẳn là vẫn là tại trong tiệm cơm. Trong bệnh viện tất cả khối u khoa để đó không dùng thầy thuốc, nhao nhao tự phát hợp thành đội ngũ, chuẩn bị đi xem một cái, rốt cuộc là cái gì nha dạng thần y có thể đem tiểu tử này trị hết bệnh. Lục Vũ ba người như cũ tại cái này trong tiệm cơm chờ, rốt cuộc bên người có rất nhiều trên thi tờ GN cư dân không cho bọn họ đi, muốn nhìn xem Lục Vũ đến cùng phải hay không lừa đảo. Đến bầu trời tối đen thời điểm, có trong trấn cái cư dân liền bắt đầu sĩ diện cái láo lên. Cũng không biết người trẻ tuổi kia đến cùng thế nào dạng, cái gì nha thời điểm tài năng trở lại, ta hiện tại nên trở về nhà ăn cơm đi.